Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, địa lôi hỏa. 20 cụ nhân hình khôi lỗi, sợ đến cho bọn họ giật mình. Khống chế 20 cụ khối lỗi cũng không lạ thường, nhưng ở Lâm Hiên tu vi này có khả năng khống chế cũng rất thần kỳ. Đinh Phi Tường có khả năng khống chế 15, cũng đã khiến người ta cảm thấy linh hồn chi lực rất mạnh. Lâm Hiên lại có thể nhiều hơn 5 cái đến, nhìn như không nhiều lắm, nhưng cao hơn một mảng lớn, nhất lại là con rối hình người, càng thêm nghịch thiên, khối lỗi quý nhất không ai bằng con rối hình người, khống chế khó nhất không ai bằng con rối hình người, cho nên các phương diện hy vọng cũng không thấp. Lâm Hiên hiện tại không chỉ có 20 cụ con rối hình người, vẫn có thể duy nhất khống chế 20 cụ con rối hình người. Lần này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên thật đúng là vừa ra tay thì kinh người a. Trước đó bộc phát ra khủng bố võ ý, hiện tại lập tức thì gọi ra 20 cụ khối lỗi. Vượt xa Đinh Phi Tướng, 20 cụ con rối hình người. Làm sao có thể ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy khối lỗi? Tại sao có thể khống chế nhiều như vậy khối lỗi? Đinh Phi Tường cũng mau yêu cầu điên mất. Cảm giác Lâm Hiên đều không dựa theo tình huống ra chiêu. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên là đang nói đùa. Ai biết cái này cây bản không phải là đang nói giỡn. Mà là thật có thể triệu hồi ra một đống lớn khối lỗi đi ra. Từ về chất lượng đều vượt qua hắn bên này 15 cụ khối lỗi. Người đã có nhiều như vậy khối lỗi. Ta vì sao không có đây? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Nhìn chung quanh khối lỗi. Cảm giác được rất là thỏa mãn. Vạn năm linh mộc hiệu quả tối đa chỉ có thể đạt được linh vương kỳ tầng 5. Nhưng chuyện này với hắn mà nói đầy đủ. Không thể nhận tìm rất cao. Ban đầu linh vương kỳ thì đủ mạnh mẽ. Mỗi lần lên chức một tầng thứ. Đều phải tu luyện không được trong thời gian ngắn. Hiện tại lập tức để pho tượng xông lên linh vương kỳ tầng 5. Vẫn là rất thỏa mãn. Nhất là số lượng tương đối nhiều. 20 cụ khối lỗi chỉ là chuyện nhỏ. 50 cụ đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng thực lực khả năng thì không phát huy ra được toàn bộ. Đại bộ phận linh hồn cũng không có linh vương kỳ tu vi. Võ học càng là bình thường thôi. Dù sao những thứ này pho tượng hoàn toàn là tham chiếu lúc còn sống thì tình huống bạo phát. Tuy nói như thế, nhưng đây đã là đầy đủ. Có khả năng triệt để ngăn chặn đối phương khối lỗi. Chất lượng coi như không đủ. Cũng có thể để cho số lượng góp. Ở bên ngoài Hoa Thiên ngạc nhiên hô. Tiểu tử này khôi lỗi thuật mạnh như vậy. Vậy mà một hơi thở triệu hồi ra 20 cụ con rối hình người. Chẳng phải là hắn linh hồn chi lực. Đạt được linh thần kỳ trình độ. Không hề nghi ngờ Lâm Hiên linh hồn chi lực. Thật đạt được linh thần kỳ trình độ. Hơn nữa còn không phải bình thường linh thần kỳ trình độ. Tại hấp thu nhiều như vậy thần võ hồn sau đó. Linh hồn chi lực lập tức thì bạo nổ post lên đi. Xông lên linh thần kỳ tu vi. Đạt được cái tương đối nghịch thiên trình độ. Chẳng qua cái này cùng khống chế pho tượng không có bất cứ quan hệ gì. Cái này căn bản không cần linh hồn chi lực rất mạnh. Hoàn toàn là dựa vào hắn một cái ý niệm trong đầu là có thể tùy ý khống chế. Tốt lắm, vậy so một lần đi. Đinh Phi Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Điều khiển chung quanh khối lỗi chen nhau lên. Lâm Hiên đồng dạng khống chế bên người khối lỗi này lên đi. Hai phe khối lỗi lập tức bắt đầu xoay đánh nhau. Nhưng rất nhanh Lâm Hiên thì chiếm thượng phong. Từ về số lượng đến xem, Lâm Hiên ước chừng nhiều hơn 5 cái. Hiệu quả tự nhiên có chỗ bất đồng. Sau đó Lâm Hiên một bả nhặt lên viêm vương côn. Mới vừa lấy ra, không gian xung quanh bắt đầu chấn động. Nham tương không ngừng mà ra bên ngoài mạo. Như là phát sinh chấn. Thiên côn quyết, chấn thiên. Lâm Hiên luân khởi viêm vương côn thì nhắm ngay Đinh Phi Tường đập xuống. Thiên đạo võ học bộc phát ra. Dẫn động thiên đạo chi lực, cũng chính là pháp tắc chi lực dẫn bạo ra, tầng tầng chồng chất dẫn phát chấn động là có thể chấn thương người. Thiên đạo võ học Đinh Phi Tường trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Cảm giác hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị. Lâm Hiên võ học vẫn là thiên đạo võ học, bất quá hắn trong mắt hoảng loạn, chỉ là duy trì liên tục một hồi. Chợt một đạo ánh sáng lạnh từ hai mắt bắn ra. Chết! Một cổ vô hình lực lượng từ trong cơ thể hắn cuốn đi ra ngoài. Hóa thành một đạo vô hình lợi mang đi Lâm Hiên xuyên qua đi. Tất cả thoạt nhìn đều là như vậy vô hình trong suốt. Chẳng qua Hàn Thần đưa bọn họ đã sớm nhìn ra ít đồ đi ra. Bên này là linh hồn công kích. Đinh Phi Tường làm khôi lỗi sư. Biết linh hồn công kích cũng không lạ thường. Cường đại như vậy linh hồn chi lực. Nếu liền linh hồn công kích cũng sẽ không nói. Vây còn là lãng phí. Bác Quân Long đồng dạng biết linh hồn công kích. Nhưng hắn ở Lâm Hiên cuồng bạo dưới sự công kích. Không cách nào phân thần đi công kích. Người bị đập vượt qua não chấn động. Còn thế nào bạo phát? Ai biết cái này linh hồn công kích là thả ra ngoài. Nhưng hắn thấy là Lâm Hiên trêu tức biểu tình. Theo sát mà linh hồn công kích lực phản chấn. Đi hắn bên này điên cuồng cuốn tới. Uy lực so với hắn phát huy càng thêm hung mãnh. Ong ong ong, Đinh Phi Tường cảm giác được suy nghĩ một trận ầm vang. Ý thức lập tức biến mất quá nửa. Thiếu chút nữa thì bị cái này linh hồn chi lực cho phản chấn mà đã hôn mê. Mặc dù không có mất đi ý thức, nhưng khối lỗi đình chỉ công kích. Người cũng tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Cùng Lâm Hiên so với linh hồn công kích, nhất định chính là muốn chết. Đinh Phi Tường là đúng muốn đọ sức. Hy vọng Lâm Hiên không biết cái gì linh hồn công kích võ học. Nhưng mà đây đều là hắn tự cho là đúng thôi. Lâm Hiên học được nghịch hồn quyết. Đồng dạng thuộc về cực kỳ tốt thiên đạo võ học. Dù cho không có tu luyện phương diện này võ học, quang là dựa vào tự thân cường hãn linh hồn chi lực, thì không phải là Đinh Phi Tường có khả năng lay động. Cút ra ngoài cho ta đi. Lâm Hiên không có thủ hạ lưu tình, nhắm ngay Đinh Phi Tường tiếp nối đập mạnh mà xuống. Chỉ chấn choáng hắn cũng không có nghĩa là thắng, mà là để cho hắn bay ra sân bãi mất đi năng lực chiến đấu. Hoặc là tự chủ chịu thua mới được. Nói vậy lấy Đinh Phi Tường cá tính, là không có khả năng tuyển chọn chịu thua. Cho nên hắn chỉ có thể tuyển chọn làm như thế. Tràn ngập kinh thiên bạo tạc uy lực đập xuống, đem Đinh Phi Tường cho đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn đập tại địa phương vẫn là cứng rắn hộ cháo. Là hắn biết những thiếu chủ này trên thân bảo bối không ít. Chỉ phổ thông đập một cái cũng sẽ không có quá nhiều hiệu quả. Nhất định phải liên tục điên cuồng đập, mới có thể phá ra vòng bảo vệ này. Nếu không, hắn có thể vô pháp thắng được cuộc tỷ thí này. Đinh Phi Tường ở liên tục bị đập vài cái sau, mới từ cái này mất đi nửa ý thức trong trạng thái khôi phục lại. Kinh hãi phát giác bảo vệ mình hộ cháo trở nên ảm đạm vô quang. Tiếp nối đập nhiều vài cái thì triệt để vỡ vụn xuống. Là ngươi ép ta, Đinh Phi Tường cấp tốc lui lại. Trong chớp mắt thì lui về phía sau xuất hơn 1000 mét. Đồng thời một bà từ trong lòng ngực móc ra hai khỏa hắc sắc viên cầu. Không chút do dự liễn hướng Lâm Hiên bên này ném tới. Chứng kiến cái này hai khỏa hắc sắc viên cầu. Lâm Hiên nhất thời cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ từ nội tâm tuôn ra. Sau đó hắn lập tức nhận ra đây là địa hỏa lôi. Không được, đi. Lâm Hiên nhanh chóng khởi động trên thân bảo y hộ cháo. Trên người hắn đồng dạng là có món này bảo y. Đồng thời lui về phía sau đi. Nhưng hết thảy đều quá chậm một chút. Ùng ùng, ẩn chứa linh thần kỳ khủng bố một kích bộc phát ra. Trực tiếp đem Lâm Hiên nổ bay đi ra ngoài. Hóa thành một khỏa vẫn thạch vậy. Nhập vào bên cạnh thiên hỏa dung nham trong. Convert by, King Killer, hết chương.